Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, phân công rõ ràng. Sinh ý thịnh vượng, nhìn xem nữ ký giả cái kia kiên trì ánh mắt, Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát nói, vậy liền đi theo ta. Nữ ký giả trọng trọng gật đầu, vội vàng đi theo Tô Cảnh. Tô Cảnh mang theo nữ ký giả về tới tửu điếm. Sau đó nha, tự nhiên là nữ ký giả chiếm được mình muốn. Tô Cảnh cũng không có uổng phí miệng lưỡi. Chiếm được mình muốn, lưu lại một đêm khó quên nhớ lại. Giữa trưa Tô Cảnh đi tới cửa hàng. Vừa tiến đến liền phát hiện cửa hàng có thêm một người. Cổ đạo thực, Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn xem núp ở góc tường cổ đạo thực. Ngươi là người hay là quỷ? Cổ đạo thực run giọng mà hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Tô Cảnh ngược lại là hứng thú. Hướng về một bên ngồi trên bàn tam cô nói. Hắn trông thấy ngươi, tiểu tử này nhân họa đắc phúc. Tam cô nói, cho nên, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy quỷ. Nếu như cổ đạo thực không nhìn thấy quỷ, cũng không khả năng hỏi Tô Cảnh là người hay quỷ. Còn sợ đến như vậy. Thấy được, có ý tứ a. Tô Cảnh đi đến một bên ngồi xuống, người trước kia không phải hẳn là không nhìn thấy quỷ sao? Làm sao bị bắt một lần ngược lại có thể nhìn thấy? Ta suy nghĩ, người đừng nói cho ta biết là trước đó rơi ở giếng thoát nước bên trong. Một lần này ngã, té ra cái âm dương nhãn tới đi. Ta cũng không biết a. Đại ca đại tỷ, các ngươi đừng đùa ta. Cổ đạo thực cúi đầu chắp tay trước ngực không ngừng lắc lư. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tam cô cùng ngươi nói sao? Phòng này đã bị ta mua lại. Tất nhiên ngươi đến vậy liền vừa vặn. Đem ngươi đồ vật đều thu thập một chút đem đi đi. Đừng a, vừa rồi sợ quá sức cổ đạo thực chợt ngẩng đầu lên nói. Đại ca, ngươi xem ta bây giờ là người không có đồng nào. Không có gì cả a. Liền như vậy một chỗ che gió che mưa. Ngươi nếu là đem ta đuổi đi, ta làm cái gì a? Đại ca, ngươi xin thương xót để cho ta tạm thời ở chỗ này chứ. Dù sao ngươi cũng không ở chỗ này. Chờ ta tìm được việc làm nghĩ đến biện pháp lại đi. Giang hồ cứu cấp a. Làm sao ngươi biết ta không ở chỗ này? Tô Cảnh hỏi, đại ca ngươi đây không phải đùa ta sao? Nếu như ngươi ở nơi này, ta lúc tiến vào liền có thể trông thấy ngươi. Hơn nữa xem xét khí chất của ngươi. Xem ngươi mặc quần áo cách ăn mặc liền biết là có tiền a. Bên này còn không thu nhặt tốt. Ngài làm sao có thể ở chỗ này đây? Khó trách ngươi trước đó có thể lắc lư người. Nhãn lực này ngược lại là không sai. Tô Cảnh cười nói, ngươi thật muốn lưu lại. Đương nhiên, được. Tất nhiên ngươi hiện tại cũng có thể nhìn thấy quỷ. Vừa vặn thu khoản sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi biết lắc lư người mới có thể cầm tới tiền. Ta đây cũng không bẫy ngươi. 1/10 thù lao. Có làm hay không? Tô Cảnh hỏi. Cái kia đại ca a, ta đương nhiên là muốn làm. Chính là cái kia, ta liền hỏi một chút a. Cái này 1/10 có thể có bao nhiêu a? Cổ đạo thực cười hắc hắc hỏi. Nhường ngươi đeo vàng đeo bạc, nhường ngươi biệt thự xe sang trọng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Làm, ngươi yên tâm, ta cam đoan làm thỏa đáng. Cổ đạo thực vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tô Cảnh cười đối với tam cô nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cũng được a. Tiểu tử này tuy nhiên không bản lãnh thật sự gì, nhưng là lắc lư người đúng là rất có nghề. Tam cô nói, ngược lại là ngươi. Nhìn ngươi xuân phong đắc ý dáng vẻ, đêm qua không trung thực a. Ta thế nhưng là trông thấy cái kia nữ ký giả cùng ngươi cùng đi. Vẫn rất khó quên a. Chỉ ít nàng khẳng định cảm thấy khó quên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cổ đạo thực đến ngược lại là để trong tiệm này náo nhiệt. Cái miệng đó xác thực biết ăn nói. Ngay từ đầu cổ đạo thực tuy nhiên còn có chút không thích ứng. Dù sao nguyên lai mình là chủ nhân nơi này. Bây giờ lại đổi thành người khác. Hơn nữa không giải thích được liền có thể thấy được quỷ. Nhưng khi cổ đạo thực cầm ghi chép lại những vật kia chuẩn bị đi thu tiền thời điểm, lập tức liền biến nhiệt tình 10 phần. Ba người phân công cũng rất rõ ràng.